cảm giác này, chính là hạnh phúc trong truyền thuyết sao? PS thế mà cũng được gần nửa bộ rồi đó. Mệt nên chây lười, đi ngủ đây dê chín mọi người hí hí. Cách chương.